Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 354 chém đứt. Không quan hệ, loại trình độ này tổn thương hiện đại y học đều có thể chữa khỏi. Daisy ở Wanda bên tai nhỏ giọng nói thầm một câu, đến nỗi vết sẹo, đại cục trưởng Diệu Thủ hồi xuân, còn chị không được vết sẹo sao? Kế tiếp lão Vu bà đầy đủ thuyết minh một phen cái gì kêu vu thuật, nàng cắt qua Viper tứ chi cùng bụng nhỏ, lúc sau hướng miệng vết thương giải hạt giống, trồng cây, cái loại này thoạt nhìn liền đầy người tà khí, không dài lá cây, đen như mực tất cả đều là cành cây, cây vạn tuế, ách a căn cần toàn bộ tiến vào thân thể. Bạch ngọc da thịt hạ, từng cây màu đen căn cần thoán tiến mạch máu bên trong. Sinh mệnh lực bị điên cuồng hấp thu. Viper thật sự không nhịn xuống, phát ra một trận kêu thảm thiết, Wanda quay đầu nhìn về phía Daisy. Tựa hồ là ở dò hỏi như vậy thật sự có thể chứ? Daisy nhẹ nhàng vỗ Wanda bả vai, ý bảo hiện tại vẫn là bình thường giai đoạn, là bình thường đi, nàng biết cái dám a. Trong lòng cảm thán, nhất định đến đem Wanda cái này thân cận chính mình pháp hệ bồi dưỡng ra tới. Bằng không có mắt như mù giống nhau. Quá bị động, mỗi khi cây vạn tuế muốn nguy hiểm cho Viper sinh mệnh khi, nàng trong cơ thể liền sẽ trào ra một cổ tân sinh mệnh lực. Mãn huyết sống lại không có khả năng. Ít nhất khôi phục cái hai thành nhiều. Không đến tam thành bộ dáng, cây vạn tuế không ngừng nghỉ chút nào. Vẫn luôn ở điên cuồng hấp thu. Lão Vu bà bắt một phen không biết là cái gì thành phần bột phấn chiếu vào Viper trên người. Lần này không riêng gì cây vạn tuế, còn mọc ra giống tóc giống nhau cỏ dại, Viper chưa nói cái gì ta không có việc gì. Ta còn có thể chịu đựng nói. Daisy cũng không tính quá lo lắng nàng. Tròn khế ước còn ở có hiệu lực. Hiện tại địa cầu không nhiều ít đồ vật có thể hoàn toàn giết chết Viper. Chẳng qua muốn chịu chút tra tấn mà thôi, nàng cực kỳ hoài nghi lão Vu bà nội tâm biến thái. Tưởng đem chính mình năm đó ở Salem Wick thẩm phán án chung chịu quá tội. Còn nguyên ở người khác trên người lại dùng một lần. Khả năng Viper cũng có cùng loại ý tưởng. Không có trang hảo hán. Thập phần đau đớn. Hô lên 20 phân hiệu quả. Đến cuối cùng giọng nói đều kêu ách một lần lại một lần. Như là 10 đại khổ hình giống nhau. Lặp lại tra tấn Viper 2 cái giờ. Lão Vu bà mới tính dừng tay. Nàng vẫy tay cầm lấy hắc ám thần thư. Phiên đến cuối cùng kia vài tờ, ngươi tới. Chỉ có ngươi có thể cắt đứt liên hệ. Lão Vu bà một nửa không vẫy tay. Daisy rất có tự mình hiểu lấy. Biết kêu không phải chính mình. Nàng đem Wanda thả đi xuống, ta niệm một câu. Người đi theo niệm một câu, hai người bắt đầu rồi hiện trường dạy học. Đáng thương hề hề Daisy cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể lo lắng xuông. Cũng may Viper có thể thấy. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt ý bảo chính mình không có việc gì. Wanda cái trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Lão Vu bà thanh âm ở hạ thấp. Nhưng là lực lượng rõ ràng tăng lớn không ít. Nàng ở đền bù Wanda pháp lực thượng kia bộ phận thiếu hụt, ầm ầm ầm, mặt đất phát ra rất nhỏ chấn động. Daisy sắc mặt vui vẻ, cái này ta cảm giác được, Viper mắt trợn trắng. Cái này không gian đều phải sụp, người cũng quá chỉ độn, đừng động chỉ độn không chỉ độn. Pháp thuật phóng ra tới rồi cuối cùng giai đoạn, Wanda thanh âm bắt đầu tăng lớn. Daisy thậm chí cảm thấy kia không phải nàng thanh âm. Mà là mặt khác một cái thứ gì? Ở mượn nàng miệng phát ra tiếng, bốn phía dị tượng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản phòng nhỏ như là muốn cùng một cái không biết tên không gian dung hợp giống nhau. Cái kia không gian truyền đến lớn lao hấp lực. Tưởng đem phòng nhỏ hút qua đi. Biến thành chính mình một bộ phận, lão Vu bà toàn lực chống cự. Daisy cuối cùng thấy được chính mình dùng võ nơi. Nàng hỗ trợ dùng dẫn lực cùng nhau đẩy ra đối diện không gian, một cái ẩm ướt, âm u, tràn ngập oán khí thế giới. Như là một con sao trời cự thú giống nhau mở ra miệng rộng. Tưởng đem các nàng toàn bộ nuốt vào, lão Wick thủ đoạn chỉ có thể ra cố phòng ốc. Làm chính mình biến thành một cái vô pháp bị tiêu hóa vật thể. chờ đợi thế giới kia lại đem các nàng phun ra đi. Lúc này, Daisy dẫn lực giúp đại ân. Nàng lôi kéo cái này tiểu không gian không ngừng đối kháng cái kia siêu đại thế giới cắn nuốt. Đối phương tăng lực, nàng cũng tăng lực, như là kéo co giống nhau. Người tới ta đi, a. Wanda Wick hô to một tiếng. Bàn tay thượng nhiều một phen tươi đẹp bắt mắt. Hoàn toàn từ năng lượng cấu thành màu đỏ sậm ma pháp trường kiếm. Nàng ánh mắt vượt qua vô số không gian khoảng cách. Đôi tay cầm kiếm. Đối với hư không chém đi xuống, răng rắc một tiếng. Như là có một cái xiềng xích bị ma pháp chém đứt, siêu đại thế giới hấp lực bỗng nhiên tăng lớn. Daisy đau khổ chống đỡ. Như là qua một giây, lại như là qua vài phút. Liền thấy Viper, oa, một tiếng phun ra một mồm to máu đen. Tứ chi ở mắt thường có thể thấy được mà kịch liệt co rút lại, khế ước bị mạnh mẽ phá hư. Một cái không gì sánh được phản vệ. Trực tiếp tác dụng ở trên người nàng, mắt thấy cây vạn tuế vẫn như cũ ở phát huy tác dụng. Viper sinh mệnh lực ở nhanh chóng trôi đi. Daisy lấy ra Asgard trường kiếm trở tay đi chém những cái đó cây vạn tuế, Wanda so nàng còn nhanh. Ngón tay gian bay ra vô số màu đỏ tươi quang điểm. Cây vạn tuế tự động rời đi Viper thân thể. Giống túi đựng rác giống nhau đối với siêu đại thế giới bay qua đi, đi mau. Viper nằm trên mặt đất hô to một tiếng. Daisy dẫn lực toàn diện phát động. Cuối cùng càng là lăng không đánh ra một quyền. Đem phòng nhỏ một lần nữa mang về nguyên bản vị trí, hấp lực biến mất. Uukansu siêu đại thế giới cũng không thể nề hà mà đóng cửa nhập khẩu. Một hàng bốn người trang thứ bước liền chạy. Thật sự quá kích thích, lão Vu bảo uể oải trên mặt đất. Như là đã chết giống nhau. Cách nửa ngày mới xuyễn một hơi. Viper thảm hại hơn, trên người tất cả đều là huyết ô, càng muốn mệnh chính là sinh mệnh lực sói mòn không ít. Lúc này thoạt nhìn như là trống rỗng lớn 10 tuổi, đem thư lấy đi. Có vấn đề có thể tới hỏi ta, đến nỗi các ngươi liền không cần lại đến. Lão Vu bà khác nhau đối đãi, đối Wanda là tha thiết chờ đợi, đối Daisy Viper chính là ác ngôn tương hướng, không có một chút kề vai chiến đấu tình nghĩa. Ý niệm vừa động, liền đem ba người di ra phòng, Daisy nguyên bản còn lo lắng lão Vu bà dạy hư Wanda. Hiện tại kết quả này không tồi. Cấp một quyển giáo tài tự học, có vấn đề có thể hỏi. Không thành vấn đề liền tính, Wanda ôm kể chuyện. Có điểm không biết làm sao. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn Daisy. Kia ý tứ là ngươi bằng hữu đã trị hết. Ngươi còn sẽ thu lưu ta sao? Đưa tới cửa pháp sư sao có thể không cần. Đến nỗi ở New York thi pháp có thể hay không đắc tội New York thánh điện kia mấy cái phế sai. Daisy không để bụng. Hai bên liền không thân thiện quá. Nói gì đắc tội, đỡ Viper. Lôi kéo Mỹ tư tư Wanda. Daisy truyền tống trở về chính mình biệt thự. Viper thương thế thực trọng. Khắp nơi đầy thương tích không tính. Trong thân thể còn có đại lượng sinh mệnh lực thiếu hụt. Tròn khế ước tiêu hao quá mức nàng không ít tiềm năng. Hơn nữa từ trường sinh bất lão lập tức rớt đến người thường sinh mệnh trình tự. Trong ngoài đều khốn đốn. Tình huống của nàng thật không tốt, nhưng đây là nàng chính mình lựa chọn. Cùng với biến thành con rối, hỗn tạp không thể hiểu được ký ức. Nàng thà rằng chết, người vận khí không tồi. Daisy cho nàng đánh một châm dùng cri nhân tế bào chế tạo thuốc chích, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Viper tế bào từ suy nhược vô lực, một lần nữa khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Chẳng qua thân thể vẫn như cũ suy yếu, không thể giống Daisy như vậy ăn uống thả cửa khôi phục. Nàng chỉ có thể dùng chính mình biện pháp tới khôi phục thân thể. Hết chương.